Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353. Đại Hàm Hoàng đế chi biến, tình cũ lại cháy lên. Vân Trung Hạc sau khi nghe xong, cả người nhất thời ngây ngốc một chút, đây là cái quỷ gì? Cạnh tranh Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Đương nhiên, Bạch Phi Phi có lẽ là có mưu phản nguyên nhân, bởi vì phụ thân của nàng Bạch Cổ là Bạch Vân Thành Chủ, là Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương, nhưng là cuối cùng bại bởi Đại Doanh Hoàng đế, đã mất đi hoàng vị, nhưng là Chu Hắc Vương Ngao Ngọc dựa vào cái gì mưu phản? Cũng bởi vì hắn cùng Vân Trung Hạc tình huynh đệ cảm giác sao? Không phải đâu, bởi vì hắn mưu phản chi tâm này cũng đã kéo dài rất lâu. Tại hắn còn không biết Vân Trung Hạc sẽ đông trinh liền có ý định này. Lại hoặc là một nguyên nhân khác. Hơn 1000 năm trước, Nộ Đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đại Hàm Ma Quốc mấy cái thân vương liền bắt đầu nội loạn, tranh đoạt hoàng vị. Kết quả toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc trực tiếp sụp đổ. Vân Trung Hạc lập tức nói, vì cái gì? Chu Hắc Vương nói, bởi vì Hoàng đế đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Vân Trung Hạc hỏi, bao lâu? Chu Hắc Vương nói, hơn 3 năm, mẹ nó, vậy cái này xác thực không bình thường. Đại Hàm Ma Quốc là chế độ phân đất phong hầu, 9 đại thân vương làm theo ý mình. Nhưng là hoàng đế vẫn là phải bảo trì quyền uy tuyệt đối, mà lại dựa theo Đại Hàm Ma Quốc quy củ, 9 đại thân vương cách mỗi 3 ngày đều muốn đưa lên một phần tấu chương, mà lại hoàng đế đều sẽ trả lời. Cách mỗi 3 tháng, 9 đại thân vương đều muốn đi vào Ma Kinh yết kiến hoàng đế. Chu Hắc Vương nói, từ 3 năm trước đây trước đó, hoàng đế không còn có tự mình cho chúng ta trả lời qua tấu chương. Mà lại chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua hoàng đế. Dưới tình hình gì hoàng đế mới có thể không lộ diện? Phải biết mấy năm này là Đại Hàm Ma Quốc thời khắc quan trọng nhất. Bởi vì đã có đầy đủ tình báo, các ngươi Đại Viêm Đế Quốc ngay tại chuẩn bị đông trinh. Bạch Phi Phi nói, không chỉ có như vậy. 3 năm trước đây Ma Quốc Hoàng đế muốn tiến hành lần thứ 9 Niết Bàn Thuế Biến, tiến nhập Ma Kinh dưới mặt đất Kim Tự Tháp thứ 9. Lẽ ra nếu như thành công Niết Bàn Thuế Biến, hẳn là chiêu cáo thiên hạ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Chu Hắc Vương nói, một cái hoàng đế ròng rã biến mất hơn 3 năm thời gian. Vậy có 8 thành khả năng hắn xảy ra chuyện. Bạch Phi Phi nói, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế quá cường đại đáng sợ, mà lại không có bất kỳ người nào chứng minh hắn xảy ra chuyện, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào dám khởi binh mưu phản. Nhưng là trong bóng tối cạnh tranh đã phi thường kịch liệt. 9 đại thân vương đã âm thầm cấu kết, đế quốc nội chiến đã gần trong gang tấc. Đại Hàm Ma Quốc vị hoàng đế này cực độ đáng sợ. Ai dám cam đoan hắn biến mất không phải một cái âm mưu? Vân Trung Hạc nói, coi như Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế không có ở đây, phụ thân của ngươi Bạch Cổ cũng hẳn là hoàng vị người thừa kế thứ nhất. Đại Hàm Ma Quốc cường giả vi tôn cũng không phải là thế tập chế. Bạch Phi Phi nói, nhưng là hoàng đế bệ hạ lại muốn làm thế tập chế, cho nên rất sớm trước kia liền đề bạt thái tử, đồng thời để hắn tiến hành một lần lại một lần thuế biến Niết Bàn. Còn có một cái mang tính then chốt nguyên nhân, phụ thân ta Bạch Cổ đã hoàn toàn tê liệt. Hắn cùng Đại Doanh Hoàng đế trận chiến kia thua rất thảm. Vân Trung Hạc nói, các ngươi Đại Hàm Ma Quốc không phải rất nghịch thiên sao? Coi như gân mạch gãy mất, coi như tê liệt, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu a. Bạch Phi Phi nói, hai chân đều ngang lưng cắt đứt, làm sao khôi phục như lúc ban đầu? Như thế thảm liệt. Chu Hắc Vương nói, Đại Hàm Ma Quốc 9 đại thân vương đã âm thầm lẫn nhau cấu kết. Vân Trung Hạc, ngươi hẳn còn nhớ Đại Hạ Đế quốc thái tử kia à? Vân Trung Hạc đương nhiên nhớ kỹ. Này đó chính là vị kia Đại Hạ thái tử cấu kết đại doanh Hắc Long Đài khôi thủ công Tôn Dương. Tại cao tổ trong lăng mộ truy sát Đại Hạ hoàng đế cùng Vân Trung Hạc. Cuối cùng Đại Hạ hoàng đế cũng chính là Vân Trung Hạc tổ phụ, còn có hắn bà cố, vì cứu vớt Vân Trung Hạc, dự định cùng địch nhân đồng quy vu tận, tại tổ phụ cùng bà cố liều chết một trận chiến dưới. Vân Trung Hạc chạy thoát, nhưng là tại sau đó, Đại Hạ hoàng đế thoái vị, Đại Hạ thái tử đăng cơ trở thành tân hoàng đế. Chu Hắc Vương nói, bây giờ, hắn đã trở thành Đại Hạ Vương, mà lại cùng trước Đại Doanh thái tử, cũng chính là bây giờ Đại Doanh Vương kết minh. Bạch Phi Phi nói, thuận tiện nói một tiếng, vị này Đại Hạ Vương cũng đi tìm ta liên minh. Đồng thời đưa ra thông gia, muốn cưới ta là Vương Phi. Vân Trung Hạc nói, như vậy ta rất muốn biết, vì sao bọn hắn hoặc là Đại Hạ Vương, hoặc là Đại Doanh Vương, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi là Chu Hắc Vương. Chu Hắc Vương ngao ngọc nói, bởi vì ta vương tước này, so với bọn hắn muốn thấp nửa cái cấp bậc. Vân Trung Hạc hướng phía Bạch Phi Phi hỏi, vậy phụ thân của ngươi lại là cái gì vương? Bạch Phi Phi nói, Bạch Cổ Đại Vương. Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi, ngươi muốn mưu phản, ta cảm thấy có thể thông cảm được. Nhưng là Chu Hắc Vương, ngươi vì sao muốn mưu phản? Chu Hắc Vương trầm mặc một lát, nói, muốn nghĩ cách cứu viện phụ thân, nghĩ cách cứu viện Hương Hương. Lý do này đầy đủ sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lại hỏi, ngươi nói ba nhà chúng ta liên hợp, tranh đoạt hoàng vị, như vậy do ai tới làm vị hoàng đế này đâu? Bạch Phi Phi nói, để ta làm vị hoàng đế này, thằng nhóc rách dưới kia ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cực độ ưu tú. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, ngươi tới làm Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế? Bạch Phi Phi nói, không được sao? Ta là nữ nhân, chẳng lẽ lại không thể trở thành hoàng đế sao? Mà lại ta là ngươi hài tử mẹ hắn, tương lai hoàng vị muốn truyền cho con của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, vậy ta đâu? Bạch Phi Phi nói, ngươi vẫn như cũ làm ngươi Đại Viêm Đế quốc hoàng đế à? Hai cái hoàng đế kết làm phu thê, đây không phải rất bình thường sao? Chu Hắc Vương nói, Vân Trung Hạc, hiện tại Đại Hàm Ma Quốc lực lượng mạnh nhất đều tại Ma Kinh. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc đương nhiên biết. Trong Ma Kinh có lớn nhất dãy Hắc Ám Kim Tự Tháp. Phần lớn người thuế biến Niết Bàn đều là trong này tiến hành. Mà lại vì kiến tạo Ma Kinh, Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế vận dụng con số trên trời nô lệ. Không chỉ có như vậy, hắn đưa vào Hắc Ám Kim Tự Tháp tiến hành Niết Bàn thuế biến nhân số cũng là con số trên trời. Cho nên trong Ma Kinh có bao nhiêu võ sĩ biến dị, bao nhiêu cự thú biến dị, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Chu Hắc Vương nói, ta biết ngươi bên kia phát triển biến chuyển từng ngày, nhưng là Ma Kinh sẽ cho ngươi thời gian sao? Vì sao ngươi tiêu diệt tỉnh Vô Xương, chiếm lĩnh Nam Cảnh, Ma Kinh phảng phất nhắm mắt làm ngơ, cũng là bởi vì hoàng đế không thấy, mà lại tiêu diệt ngươi trách nhiệm liền rơi vào ta cái này Chu Hắc Vương trên thân. Tiêu diệt ngươi hải quân chủ lực nhiệm vụ, rơi vào Bạch Vân Thành trên đầu, hai nhà chúng ta không có động thủ, mặt khác thân vương cũng không nguyện ý bao biện làm thay. Chín đại thân vương, làm theo ý mình, hoàng đế lại không tài. Cho nên cái này vô cùng cường đại Đại Hàm Ma Quốc, liền mặc cho Vân Trung Hạc tại Nam Cảnh phát triển đứng lên. Bạch Phi Phi nói, chúng ta đã nhận được mấy phong thư, mà lại là phi thường nghiêm khắc thư, để cho ta liên thủ với Chu Hắc Vương tiêu diệt ngươi. Mà lại trong Đại Hàm Ma Quốc, có mấy đại thân vương vẫn muốn đưa ngươi vào chỗ chết, vẫn luôn tại thôi động một cái quyết nghị. tổ kiến Đại Hàm Ma Quốc Liên Quân, đến đây tiêu diệt ngươi Nam Cảnh. Vân Trung Hạc nói, mấy thân vương kia? Bạch Phi Phi nói, Đại Doanh Vương, cũng chính là trước Đại Doanh Thái Tử, còn có Đại Hạ Vương, chính là người kẻ thù tuyệt đối sống còn kia. Một người khác chính là Đại Tây Vương. Đại Tây Vương, Vân Trung Hạc biết, đã từng Đại Tây Đế Quốc Hoàng Đế cùng Thiên Tổ Thần Hoàng một dạng, phục dụng phản lão diên thọ đan, mà lại Vân Trung Hạc rời đi phương Đông thời điểm, Đại Doanh Đế Quốc quân đội ngay tại chinh chiến Đại Tây Đế Quốc. Đánh nhiều thắng nhiều, vậy bây giờ Đại Tây Vương là ai? Vân Trung Hạc hỏi, Hoàng Đế Phi Tử, Yêu Yêu kiêm nhiệm Đại Tây Vương. Chu Hắc Vương nói, Yêu Nhiêu, lại là một cái để Vân Trung Hạc khắc cốt minh tâm tên. Mặc dù nàng cùng Vân Trung Hạc tiếp xúc thời gian phi thường ngắn, nhưng là bắt phụ thân Ngao Tâm, phá vỡ Đại Hạ Đế Quốc hoàng quyền. Tại Đại Hạ Đế Quốc bắt Vân Trung Hạc, đều là bút tích của nàng. Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư Hoàng Tử đâu? Chu Hắc Vương nói, hắn xa ngút ngàn dặm vô âm tín, không biết sinh tử. Vân Trung Hạc nói, vậy Phong Hành Diệt Đại Nhân đâu? Chu Hắc Vương nói, nhốt lại. Vân Trung Hạc nói, Hứa An Đình đâu? Chu Hắc Vương nói, cũng nhốt lại. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài Kính đâu? Chu Hắc Vương nói, Đại Hàm Ma Quốc công tước trải qua mấy lần niết bàn thuế biến, phi thường cường đại. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, chúng ta đã nhận được tối hậu thư. Nếu như ta cùng Chu Hắc Vương còn không xuất binh tiêu diệt ngươi nói, vậy liền sẽ bị coi là Đại Hàm Ma Quốc phản đồ. Đến lúc đó toàn bộ đế quốc đều sẽ xuất binh, đem chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt. Chu Hắc Vương nói, tình hình bây giờ chính là, ngươi quật khởi quá nhanh, đồng thời công chiếm Nam Cảnh. Tiêu diệt người trách nhiệm rơi vào cùng ta Bạch Vân Thành trên đầu. Nếu như chúng ta xuất binh diệt ngươi, đó chính là trở thành công cụ của bọn hắn. Chúng ta cùng ngươi lưỡng bại câu thương, cũng liền triệt để đã mất đi tranh đoạt Đại Hàm Ma Quốc hoàng vị lực lượng. Mà chúng ta nếu như không tiêu diệt ngươi, vậy liền trở thành Đại Hàm Ma Quốc phản đồ. Bạch Phi Phi nói, cho nên tình hình bây giờ đã phi thường sáng suốt. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như hợp tác, là thế nào cái hợp tác? Bạch Phi Phi nói, Nam Cảnh vẫn như cũ do quân đội của ngươi trấn thủ, nhưng lại thay đổi Đại Hàm Ma Quốc cờ xí. Tỉnh Trung Nguyệt cũng là ta Đại Hàm Ma Quốc huyết thống. Chu Hắc Vương có thể sắc phong nàng là Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh công tước mới. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, để cho ta thê tử Tỉnh Trung Nguyệt một lần nữa đầu hàng Đại Hàm Ma Quốc, để Nam Cảnh một lần nữa trở thành Đại Hàm Ma Quốc lãnh thổ. Bạch Phi Phi nói, đúng, vẫn như cũ do ngươi thống trị, vẻn vẹn chỉ là đổi một lá cờ mà thôi, không có khả năng. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Phi Phi nói, ta đây liền không hiểu được, vì sao không có khả năng? Các ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, vẻn vẹn chỉ là đổi một lá cờ mà thôi. Vân Trung Hạc nói, muốn chính là lá cờ này. Quân đội của chúng ta cùng ngươi không giống với. Bọn hắn không phải là vì tiền tài cùng lợi ích mà chiến, bọn hắn là vì tín ngưỡng mà chiến, vì Đại Viêm Đế Quốc cờ xí tung bay phương Đông thổ địa trên không. Bọn hắn đã bỏ ra gần 10 vạn người hy sinh. Nếu như ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, đó chính là đáng xấu hổ phản bội. Vân Trung Hạc, ngươi con mẹ nó đầu óc có bị bệnh không? Bạch Phi Phi cả giận nói, liền để ngươi đổi một lá cờ mà thôi. Đặt sao? Chúng ta đã nhận được tối hậu thư, nhất định phải tiêu diệt ngươi, nhất định phải đoạt lại Nam Cảnh. Ngươi là Chu Hắc Vương thân đệ đệ, ngươi là cha hài tử của ta, chúng ta không nguyện ý cùng ngươi khai chiến, cho nên mới tới tìm ngươi đàm luận. Ta cùng ngươi giảng, cũng chính là ngươi bây giờ trở nên đẹp trai, đổi thành trước ngươi dáng vẻ, ta đã sớm giết 800 lần. Chu Hắc Vương nói, không nên tức giận, không nên tức giận. Sau đó, hắn hướng phía Vân Trung Hạc nói, đệ đệ, ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi cũng có thể nói một chút. Vân Trung Hạc nói, các ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật dưới trướng của ta cùng có võ sĩ biến gì. Thê tử của ta tỉnh Trung Nguyệt, còn có ta hai cái nhi nữ, trên thân đều có đại hàm ma quốc huyết thống, thậm chí dưới trướng của ta còn có 80,000 đại quân, cũng là biến dị quân đoàn, từng tại trên một trận diễn tấu hội, nữ nhi của ta chạy tới cùng ta cùng một chỗ diễn tấu. Nàng cơ hồ không có làm sao học qua, nhưng lại đàn tấu đến phi thường tốt. Ta hỏi nàng vì cái gì? Nàng nói đến thăng cảnh giới của mình, học thứ gì cũng nhanh, nhất hội bách hội, cho nên câu nói này liền để ta tiến nhập nghĩ lại. Đại hàm ma quốc tư tưởng chính là tận khả năng đào móc tiềm lực của mình, không ngừng mà niết bàn thuế biến, mà đại viêm đế quốc tư tưởng chính là văn minh mới, khoa học kỹ thuật bạo tạc. Bạch Phi Phi nói tiếng người. Vân Trung Hạc nói, chúng ta đại viêm đế quốc thăm dò chính là chân lý của vũ trụ, mà các ngươi thăm dò chính là trong cơ thể mình bí mật. Ta cảm thấy các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, nhưng là phương hướng của các ngươi có thể làm tương lai văn minh một loại bổ sung. Nói tiếng người, Bạch Phi Phi nói, ngươi còn như vậy nói chuyện, ta muốn đánh ngươi. Vân Trung Hạc nói, chúng ta đã từng có một cái hắc viêm đế quốc, nó có thể nói là phiên bản cỡ nhỏ đại hàm ma quốc. Chúng ta chứa được hắn, cũng liền chứa được các ngươi, cho nên các ngươi đầu hàng đại viêm đế quốc, chúng ta dung nạp các ngươi. Đầu hàng, lời này vừa ra, Chu Hắc Vương cười khổ, Bạch Phi Phi sắc mặt kịch biến, không nói hai lời trực tiếp bắt lấy Vân Trung Hạc cổ đi lên kéo. Chu Hắc Vương nói, Phi Phi, có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói, Bạch Phi Phi nói, không có gì có thể nói. Hắn như thế si tâm vọng tưởng, ta cảm thấy ta có cần phải để hắn thanh tỉnh một chút. Ta cái này để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, cho hắn biết chính mình bao nhiêu cân lượng, còn vọng tưởng để cho chúng ta đầu hàng hắn, hoàn toàn là nằm mơ. Sau đó, Vân Trung Hạc bị kéo tiến trong phòng, hắn bị Bạch Phi Phi giày xéo một lần lại một lần. Cuối cùng thật là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, con mắt cơ hồ đều muốn trắng dã. Chu Hắc Vương đứng ở dưới lầu, nghe một hồi vang động, nội tâm mắng một câu, ngoạn tào. Sau đó, hắn liền rời đi cái phòng này, tặng cho đôi cẩu nam nữ này, hy vọng Bạch Phi Phi có thể thuyết phục Vân Trung Hạc. Ban đêm, Vân Trung Hạc một mặt uể oải, ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm, đau lưng đến cực hạn. Vì để cho đại viêm đế quốc bên kia yên tâm, hắn đã sớm để cho người ta đưa đi một phần tự tay viết thư. Bạch Phi Phi nhi tử cũng trên bàn ăn cơm, bên cạnh còn đứng lấy một cái cao hơn 4 mét chim ưng. Một ngụm liền có thể ăn nửa cân thịt trâu. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, vì sao nửa ngày nhiều không thấy mẫu thân như thế mặt mày tỏa sáng a? Mấy người cũng chỉ là ăn cơm, không tiếp tục đàm phán. Vân Trung Hạc có phải hay không đem ánh mắt rơi vào trên người con trai? Hắn đầu tiên là mất tự nhiên, cúi đầu ăn thịt, tránh cho cùng Vân Trung Hạc ánh mắt đối mặt. Một lát sau, Vân Trung Hạc nói, ngươi tên gì? Thiếu niên nói, Bạch Kỳ. Vân Trung Hạc nói, tỷ tỷ ngươi ngay tại Nam Cảnh, nàng cũng là tu luyện võ đạo, mà lại chuyên chú vào tiềm lực thân thể con người nghiên cứu. Qua ấy ngày ta mang theo ngươi đi tìm nàng chơi. Thiếu niên ánh mắt nhìn phía mẫu thân Bạch Phi. Phi, Bạch Phi Phi nói, cha người một lòng nghĩ giết chết chúng ta đây, còn có cái gì tình phụ tử? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ. Sau khi ăn cơm xong, Vân Trung Hạc cùng Bạch Kỳ tại trong hoa viên hành tẩu. chim ưng to lớn kia theo sau lưng. Đây là Chu Hắc Vương đưa cho ngươi. Vân Trung Hạc hỏi, Bạch Kỳ nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi ưa thích Bạch Vân Thành sao? Bạch Kỳ nói, ưa thích. Vân Trung Hạc nói, ngươi những năm này, sống vui sướng sao? Bạch Kỳ nói, rất vui vẻ. Vân Trung Hạc nói, trưởng thành muốn làm gì? Bạch Kỳ nói, trở nên mạnh mẽ, bảo hộ gia gia, bảo hộ mẫu thân. Trong phòng, Vân Trung Hạc đang xem sách. Bạch Phi Phi mặc trong suốt quần ngủ bằng lụa, ngay tại hư phát từ khúc, xinh đẹp giống như ma quỷ dáng người, cơ hồ mông lung có thể thấy được. Ngươi hiểu rõ Bạch Vân Thành sao? Bạch Phi Phi hỏi. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không hiểu rõ. Bạch Phi Phi nói, lúc ấy phụ thân muốn cùng Đại Doanh Hoàng đế quyết đấu, phái ta đi ngươi nơi đó, hướng ngươi muốn một vật, ngươi biết là cái gì không? Vân Trung Hạc nói, con của chúng ta. Bạch Phi Phi nói, đúng, con của chúng ta, ta xem như Đại Hàm Ma Quốc huyết thống người thuần túy nhất một trong. Mà ngươi có được hoàng kim huyết mạch, cho nên chúng ta sinh ra tới hài tử, nhất định là phi thường đặc thù. Phụ thân lúc ấy liền biết, hắn cùng Đại Doanh Hoàng đế trận chiến kia nhất định sẽ thua. Mà lại đến ta thế hệ này cũng không được, cũng vẫn như cũ là muốn thua. Cho nên hắn đem hy vọng đặt ở đời thứ ba, cũng chính là con của chúng ta trên thân. Đứa bé này xác thực vô cùng vô cùng ưu tú, không chỉ là võ đạo, mà là tinh thần lực. Bạch Phi Phi nói, người biết phụ thân ta cùng Đại Doanh Hoàng đế khác nhau ở chỗ nào sao? Vân Trung Hạc nói, không biết. Bạch Phi Phi nói, phụ thân ta Bạch Cổ là một cái ôn hòa phái, mà Đại Doanh Hoàng đế là một cái cực đoan phái. Phụ thân ta vẫn muốn chậm chậm mưu toan, cho nên hắn vẫn luôn tại hướng phương đông thế giới thẩm thấu. Dùng mấy trăm năm thời gian, không nhanh không chậm, chính là muốn để Đại Hàm Ma Quốc văn minh dần dần thẩm thấu đến đế quốc phương đông, mà không phải dùng cực độ bạo lực thủ đoạn. Cho nên ngươi có thể phát hiện, chúng ta Bạch Vân Thành vẫn luôn tại thu đệ tử, khắp nơi đều đang tìm kiếm Đại Hàm Ma Quốc huyết mạch hậu nhân. Mà lại chúng ta cũng tại tích cực hấp thu nhân tài ưu tú học tập Nộ Đế Hắc Kinh. Mà lại chúng ta học tập Nộ Đế Hắc Kinh đều là bị cải tiến qua. Điểm này ngươi hẳn phải biết. Chuyện này, Vân Trung Hạc mười mấy năm trước liền biết. Đại Doanh Hoàng đế cũng từng nói qua. Bạch Vân Thành, Nộ Đế Hắc Kinh, chẳng những cải tiến qua, hơn nữa còn cắt giảm rất nhiều nội dung. Thậm chí ngay cả văn tự cũng không giống nhau. Bạch Phi Phi nói, phụ thân kỳ thật cũng không tán thành trước đó Đại Hàm Ma Quốc hắc ám chế độ quá mức tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính. Người có thể có nghe qua chúng ta Bạch Vân Thành đem suy nhược hài tử chìm tại trong biển sao? Chúng ta tiếp thu bao nhiêu đệ tử? Những kẻ thiên phú không cao kia, liền để bọn hắn trở thành đệ tử ngoại môn. Điểm này Vân Trung Hạc cũng nhớ ra rồi. Đã từng Mạc Thu cũng là Bạch Vân Thành đệ tử, Đạm Đài Kính cũng thế. Cho nên Bạch Vân Thành chủ sách lược thật là chậm chạp thẩm thấu võ đạo văn minh thẩm thấu. Bạch Phi Phi nói, Đại Hàm Ma Quốc là không coi trọng quan hệ máu mủ. Hài tử sinh ra tới đằng sau liền giao cho chiến tranh thị tộc bồi dưỡng, cho nên trong Đại Hàm Ma Quốc không có phụ tử quan hệ, cũng không có mẹ con quan hệ, mà ta từ nhỏ đã tại phụ thân bên người lớn lên. Tiểu Kỳ cũng ở bên cạnh ta lớn lên. Ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào? Vân Trung Hạc nói, ngoan độc, hèn hạ, thiên hạ xấu nhất nữ nhân. Bạch Phi Phi nói, không sai, ngươi nói đều đúng, nhưng là ai đem ta sủng thành cái dạng này? Đương nhiên là phụ thân của ta. Nếu như không có một phụ thân cường đại mà cưng chiều ta, ta có thể trở thành nữ nhân ngoan độc tuyệt luân, thiên tăng nhân yếm kia sao? Tốt a, lời này rất có đạo lý. Bạch Phi Phi nói, ngươi cùng Lý Hoa Mai có một chân, hẳn là hiểu rõ nhất nàng. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, ta cùng nàng không có một chân. Không quan trọng, Bạch Phi Phi nói, mặc dù nàng là cô ta, nhưng là ta cảm thấy quan hệ như vậy kích thích hơn. Vân Trung Hạc nói chính sự, Bạch Phi Phi nói, cô ta đã từng mang theo hạm đội làm phản rồi Bạch Vân Thành. Phụ thân ta có thể có trừng phạt hắn sao? Nếu như hắn là cực đoan hắc ám quân vương, Lý Hoa Mai còn có thể sống sao? Lúc ấy chúng ta Bạch Vân Thành lực lượng, thế nhưng là dễ như trở bàn tay có thể tiêu diệt nàng. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là, lúc ấy ngươi xuất thủ mưu sát ta cùng Lý Hoa Mai. Bạch Phi Phi nói, ta đều đã nói với ngươi, ta lúc ấy là một cái thiên tăng nhân yếm ngoan độc nữ nhân. Trong đầu toàn bộ đều là nọc độc, ta như vậy nữ tử sự tình gì làm không được. Nhưng ít ra trong thời gian rất lâu, phụ thân ta không có giết Lý Hoa Mai đúng không? Hắn hoàn toàn có thể giết hắn, nhưng là hắn không có làm như vậy đúng không? Vân Trung Hạc thừa nhận điểm này, cho nên, phụ thân ta Bạch Cổ là một cái ôn hòa, khai sáng phái Đại Hàm Ma Quốc quân chủ. Bạch Phi Phi nói, nhưng là hắn thua, bởi vì ôn hòa vĩnh viễn là đánh không lại cực đoan. Đại Doanh Hoàng đế, cũng chính là bây giờ Hắc Ám quân vương. Hắn mới thật sự là cực đoan phái, vì đạt tới mục đích của mình, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, căn bản không quan tâm chết bao nhiêu người, cũng căn bản không quan tâm thế giới này sẽ hủy diệt thành bộ dáng gì. Hắn tại thời gian rất lâu tìm kiếm nộ đế thi thể, chính là muốn triệt để đem nộ đế nghiền xương thành cho. Cho nên hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thành lập được vô cùng cường đại Đại Hàm Ma Quốc. Vượt qua nộ đế năm đó, điểm ấy, Vân Trung Hạc nhất có trải nghiệm. Tiếp lấy Vân Trung Hạc lại nói, tỉnh Vô Xương là các ngươi người Bạch Vân Thành, nhưng là các ngươi lại ngồi nhìn nàng diệt vong, không có trợ giúp một binh một tốt. Bạch Phi Phi cười lạnh nói, Vân Trung Hạc, đầu tiên người giết chết tỉnh Vô Xương chính là ngươi. Thứ yếu là tỉnh Vô Xương đầu tiên phản bội chúng ta. Nàng là Bạch Vân Thành dòng chính thành viên. Kết quả lại đi đầu quân Đại Doanh Hoàng đế. Nếu không nàng làm sao có thể trở thành Nam Cảnh công tước. Tỉnh Vô Xương cho tới nay, xác thực biểu hiện được dã tâm bừng bừng, tràn đầy gia tộc quật khởi lý tưởng. Bạch Phi Phi ngồi tại Vân Trung Hạc trên đùi, ôm cổ hắn, hôn môi của hắn nói, Vân Trung Hạc, ta thay đổi, ta cùng trước kia không giống với lúc trước. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói là ngươi không có ác độc như vậy rồi. Không, ta không có như vậy tự đại, cuồng vọng như vậy. Bạch Phi Phi nói, phụ thân cùng Hắc Ám quân vương luận võ thua, phần eo trở xuống đều bị chém đứt. Hắn cứ việc một mực tại cố gắng bảo hộ ta, che chở ta, nhưng là hắn đã hữu tâm vô lực, mà lại ta có nhi tử, ta trở thành một cái mẫu thân. Nếu như tại cuồng vọng tự đại như vậy mà nói, sẽ cả nhà chết hết. Vân Trung Hạc, nhà chúng ta đã ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Bạch Phi Phi nói, Đại Hàm Ma Quốc mặt khác thân vương, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy giết chết chúng ta, cướp đi chúng ta hải quân. Đại Hạ Vương đạt được yêu nhiêu duy trì, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn chiếm lấy ta, tiến tới đạt được Bạch Vân Thành. Phụ thân Bạch Cổ phần eo trở xuống đều bị chém đứt. Hắn vẫn như cũ phi thường cường đại, nhưng là mấy vị khác thân vương cường đại đến quá nhanh. Luôn có một ngày, bọn hắn sẽ triệt để đem chúng ta cả nhà giết hết, cướp đi hết thảy. Vân Trung Hạc nói, vậy Chu Hắc Vương là chuyện gì xảy ra? Vì sao cũng đã trở thành Đại Hàm Ma Quốc dị loại? Bạch Phi Phi nói, hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, hắn là của ngươi huynh trưởng, các ngươi đã từng huynh đệ tình thâm. Nguyên nhân thứ hai, hắn khai thác ôn hòa thống trị. Kỳ thật ngươi biết không, hắn nguyên bản có thể so hiện tại càng thêm cường đại được nhiều. Chỉ cần hắn tiếp tục niết bàn thuế biến xuống dưới, nhưng là hắn chủ động đình chỉ loại thuế biến này. Người cũng biết nguyên nhân trong đó, bởi vì hắn lo lắng cho mình triệt để diệt tuyệt nhân tính. Vân Trung Hạc, Chu Hắc Vương là của ngươi ca ca. Ta mặc dù không tính là thê tử của ngươi, nhưng cuối cùng là ngươi nhân tình đi. Bạch Phi Phi nói, hiện tại thế cục nguy hiểm như vậy, mà lại trong ba nhà chúng ta nguy hiểm nhất chính là ngươi. Lúc này, ba bên chúng ta còn không ôm đoàn sưởi ấm, ngược lại còn muốn nội đấu. Vân Trung Hạc nhìn qua Bạch Phi Phi đẹp đẽ tuyệt luân khuôn mặt, chậm rãi nói, Bạch Phi Phi, mặc dù ta biểu hiện tương đối lãnh đạm, nhưng là, hắn dù sao cũng là ca ca ta, mà lại từng hy sinh chính hắn tính mệnh đến cứu vớt ta. Mà lại Tiểu Kỳ cũng là con của ta, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Nhưng là, ngươi nói để Nam Cảnh đổi màu cờ, thay đổi Đại Hàm Ma Quốc cờ xí, đồng thời để tỉnh Trung Nguyệt trở thành Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh công tước. Đây tuyệt đối là không thể nào, bởi vì một khi đổi màu cờ mà nói, ta liền triệt để phản bội Đại Viêm Đế Quốc, mà lại cũng vĩnh viễn đã mất đi Đông Trinh chính nghĩa tính. Điều này đại biểu ta đầu hàng Đại Hàm Ma Quốc. Bạch Phi Phi bỗng nhiên bóp lấy Vân Trung Hạc cổ nói, vậy tương lai chúng ta thành công, ngươi tới làm Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế được đi, sau đó đem hoàng vị truyền cho con của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, không có khả năng, đây là một trận văn minh chi chiến, chúng ta có thể dung nạp sự hiện hữu của các ngươi. Nhưng là Đại Viêm Đế Quốc đã muốn triệt để thay thế Đại Hàm Ma Quốc, các ngươi Đại Hàm Ma Quốc võ đạo văn minh có thể phát triển, nhưng đã muốn tại Đại Viêm Đế Quốc cờ xí phía dưới. Vậy ta liền giết chết ngươi. Bạch Phi Phi cả giận nói, ngươi không thể đầu hàng, vậy ta liền có thể đầu hàng. Ngươi giơ Đại Viêm Đế Quốc cờ xí mới mấy năm a? Chúng ta Bạch Vân Thành giơ Đại Hàm Ma Quốc cờ xí đã mấy trăm năm, ngươi để cho chúng ta đầu hàng, ngươi để cho chúng ta đổi màu cờ, vậy không bằng ngươi đem chúng ta chém thành muôn mảnh được rồi. Sau đó, nàng bỗng nhiên bóp lấy Vân Trung Hạc cổ, phảng phất muốn sống sờ sờ bóp chết hắn, nhưng là bóp đến một nửa, nàng lại hôn tới, sau đó, Vân Trung Hạc lại bị chà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Phi Phi từ ổ chăn đứng lên, mặc vào quần ngủ bằng lụa, đem dáng người ma quỷ nửa ẩn giấu đi đứng lên. Đàm phán tan vỡ, người cút đi, Bạch Phi Phi lạnh nhạt nói, trở về chuẩn bị khai chiến đi, không phải ngươi giết chết chúng ta, chính là chúng ta giết chết ngươi, đầu hàng là không thể nào đầu hàng, xéo đi, sau đó. Nàng một tay lấy Vân Trung Hạc từ trong chăn bắt tới, trực tiếp liền muốn từ cửa sổ ném ra. Song phương đàm phán triệt để vỡ tan, bởi vì đối phương đều có không có khả năng vượt qua ranh giới cuối cùng. Vân Trung Hạc không có khả năng để Nam Cảnh đổi màu cờ, càng không khả năng để tỉnh Trung Nguyệt trở thành Đại Hàm Ma Quốc công tước. Cuối cùng, Đại Viêm Đế Quốc muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc chiến lược này phương châm không thể thay đổi. Nếu không Đại Viêm Đế Quốc mấy trăm vạn tướng sĩ nội tâm vinh dự cảm giác cùng tinh thần trọng nghĩa liền sẽ bị phá vỡ rơi. Mà Bạch Vân Thành đầu hàng, quy thuận tại Đại Viêm Đế Quốc, cái này nhìn qua phảng phất càng thêm không có khả năng. Nhưng cứ như vậy quyết liệt, song phương khai chiến, Vân Trung Hạc huynh đệ song bào thai ở giữa khai chiến, hắn cùng nhi tử Bạch Kỳ ở giữa khai chiến, phụ tử tương tàn, đó càng là nhân gian thảm kịch. Nhưng là Vân Trung Hạc trong lòng ranh giới cuối cùng này tuyệt đối không dung cải biến, chỉ có thể có một lá cờ, đó chính là Đại Viêm Đế Quốc. Mà vạn nhất Bạch Vân Thành cùng Chu Hắc Vương thật đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc mà nói, vậy đối với Vân Trung Hạc tới nói, thật là như hổ thêm cánh. Thực lực tăng vọt, mắt thấy Vân Trung Hạc trực tiếp liền bị cửa sổ ném ra. Mà lại là để Trần. Vân Trung Hạc, ngươi cởi chuồng trở về. Chúng ta khai chiến đi. Bạch Phi Phi lạnh giọng nói. Chậm đã, Vân Trung Hạc nói. Phi Phi, chúng ta có lẽ có thể dùng một loại càng hoàn mỹ hơn phương thức giải quyết vấn đề này. Ta đi cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Ta đi cùng Bạch Cổ Đại Vương nói chuyện. Có lẽ hắn đứng độ cao cùng ngươi không giống với. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Chương tiếp theo tranh thủ xế chiều ngày mai khoảng 3 giờ. Các ân công, lật qua túi, có nguyệt phiếu sao? Đầu cho ta được không nào? Bánh ngọt khấu tả, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.